Bậc thầy thẻ sao? Chương 95, thiến nữ u hồn. Góc truyện audio.com. Tạ Minh Chiết làm số liệu hai tấm thẻ bài hắc bạch vô thường đã thực tốt. Nhưng cậu vẫn không quá yên tâm, đem thẻ bài cho sư phụ nhìn thoáng qua. Trần Thiên Lâm để cậu hơi điều một ít chỉ số, đem cơ sở công kích hắc vô thường, cơ sở phòng ngự bạch vô thường đều trồng chất đến cao nhất. Ngoài ra cậu còn sửa chữa một ít hiệu quả kỹ năng. Phương thức hắc vô thường công kích là đánh bắt cận chiến. Móng vuốt có máu liên kích lên tương đương đáng sợ, mà bạch vô thường bởi vì thất cổ tự sát thời điểm thả kỹ năng sẽ le lưỡi. Hệ thống chỉ biết từ cơ sở dữ liệu tự động sinh thành đặc hiệu kỹ năng. Nếu muốn thiết kế cho thẻ bài chính mình đặc hiệu như lý tưởng, ở phân đoạn thiết kế thẻ bài có thể tiến hành động tác phân giải. Tỷ như, trước thiết kế một thẻ trạng thái tĩnh, lại thêm một tấm thẻ động tác khi thả kỹ năng. Cứ như vậy, hệ thống sẽ căn cứ nhà thiết kế chế thẻ thành kỹ năng động tác. Sẽ so đặc tính từ cơ sở dữ liệu tuyên truyền gián sát đặc thù thẻ bài. Cuối cùng sau khi sửa bản thảo, Tạ Minh Chiết thuận tay đem hắc bạch vô thường đều nâng lên mãn cấp 7 sao. Đưa cho Dụ Kha, Trần Thiên Lâm và Trần Tiêu đi lôi đài thực nghiệm. Dụ Kha hưng phấn nói. Hắc bạch vô thường thật là quỷ bài tôi thấy đáng yêu nhất. Tạ Minh Chiết, đáng yêu, thẩm mỹ gia hỏa này có phải có vấn đề hay không? Sắc mặt trắng bệch, quỷ le lưỡi mà gọi là đáng yêu. Trần Tiêu hoàn toàn không chú ý hình tượng thẻ bài. Hắn chỉ nhìn kỹ năng. Tán thưởng nói, thiết kế hai tấm thẻ này rất tuyệt. Đặc biệt là liên động kỹ, ở trong đoàn chiến, đồng đội có thể cố ý đưa đầu người cho hắc vô thường. Làm hắn tích góp đánh dấu, chờ cầm đủ đầu người, hậu kỳ liền có thể bạo đánh dấu trực tiếp thanh tràng luôn. Trần Thiên Lâm chỉ ra một cái mấu chốt, liên động kỹ cần thiết hắc bạch vô thường đồng thời ở đây. Thời điểm hai thẻ này cùng nhau xuất hiện, đối thủ ý thức mạnh chắc chắn sẽ tìm cách đem hắc vô thường mạnh mẽ giết chết trước. Sẽ không lưu trữ để hắn vào hậu kỳ. Vấn đề sư phụ nói xác thật tồn tại. Nếu là, liên động, chỉ cần một thẻ bài trong đó treo. Vậy không thể bạo đánh dấu âm dương. Tạ Minh Chiết cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói, tiểu hắc xác thật rất giòn. Hơn nữa hắn vừa xuất hiện chắc chắn sẽ biến thành mục tiêu đối diện ưu tiên tập hòa. Chỉ dựa vào bạch vô thường không nhất định giữ được hắn. Em còn phải làm nhiều mấy loại thẻ bài bảo hộ, Trần Thiên Lâm nói, mặt khác lại là một tấm thẻ cường thế phát ra đi. Giúp hắc vô thường phân tán lực chú ý đối thủ, Trần Tiêu tán đồng gật đầu. Này cũng chính là chúng ta thường nói lý luận nhiều hạch. Thời điểm khi thẻ bài trong set thẻ trung tâm vượt qua 3 tấm, đối thủ sẽ lâm vào mờ mịt, không biết xiết thẻ nào trước. Hắc vô thường là thực phiền, nếu có thể so với hắc vô thường càng phiền hơn, vậy trên trình độ nhất định cũng sẽ hạ thấp nguy hiểm hắc vô thường bị giết. Tạ Minh Chiết hai mắt sáng ngời, không sai, nhiều trung tâm, chết một tấm này còn có tấm khác. Ba người nhiệt liệt mà thảo luận thiết kế thẻ bài. Dụ Kha đứng ở bên cạnh càng nghe càng là chấn động. Ý thức các đại thần đều rất mạnh, vị vân tiêu chi thượng và cây khô gặp mùa xuân này. Rốt cuộc là từ đâu ra? Hắn tò mò cực kỳ, rồi lại ngượng ngùng hỏi nhiều, chỉ có thể đứng ở bên cạnh an tĩnh mà nghe ba người thảo luận. Thuận tiện sờ sờ thẻ hắc bạch vô thường hắn yêu nhất. Trần Tiêu thấy tiểu thiếu niên ngoan ngoãn đứng ở một bên bàng thính. Liền chủ động đi tới nói, Tiểu Kha, anh nghe Tiểu Tạ nói, em đã xác định muốn gia nhập câu lạc bộ Niết Bàn. Đúng không? Dụ Kha gật đầu như đào tỏi. Đúng đúng, về sau em liền đi theo các anh hỗn. Lâu Đinh, Trần Tiêu nói, kia ngày mai anh làm ông chủ mời ăn cơm đi, hoan nghênh đội viên mới gia nhập. Tạ Minh Chiết cùng Dụ Kha tự nhiên sẽ không phản đối. Buổi tối hôm nay, bốn người cùng nhau nghiên cứu thẻ bài Trần Thiên Lâm, Trần Tiêu cùng Tạ Minh Chiết vẫn luôn thảo luận ý nghĩ thiết kế xét thẻ. Mãi cho đến 12 giờ hệ thống nhắc nhở đi ngủ. Liên tục online vượt qua 5 giờ, mời mau chóng offline nghỉ ngơi. Mọi người lúc này mới đồng thời offline đi ngủ. Dụ Kha không hiểu thiết kế thẻ bài, chỉ cảm thấy chính mình đi theo Bàng Thính đều học thật nhiều tri thức. Ngày kế sau khi Tạ Minh Chiết tan học lại ký túc xá tìm Dụ Kha, dẫn hắn đi Niết Bàn Studio. Trên đường, Dụ Kha rốt cuộc không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi, A Chiết, hai vị đại thần kia lai lịch gì vậy? Tạ Minh Chiết tiến đến bên tai hắn, thần bí nói, sư phụ tôi Trần Thiên Lâm là thủy tổ mộc hệ trong truyền thuyết. Mùa giải thứ năm xuất ngũ lâm thần, một cái khác tên Trần Tiêu, là đệ đệ của ảnh trình độ cũng rất mạnh. Lâm thần, Dụ Kha trừng lớn đôi mắt, là bởi vì lúc trước vấn đề bản quyền cùng thánh vực nháo lớn lui về phía sau vị lâm thần kia sao? Thấy Tạ Minh Chiết gật đầu, Dụ Kha hít một ngụm khí lạnh. Không thể tin được, tôi nhớ rõ Đường Mục Châu là đồ đệ hắn. Trời thiệt chứ, tiền bối mạnh như vậy cũng muốn tái nhậm chức sao? Câu lạc bộ các ngươi cũng quá nghịch thiên đi. Cái gì kêu câu lạc bộ các ngươi? Tạ Minh Chiết nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu thiếu niên một chút. Phải là câu lạc bộ chúng ta. Phản ứng lại chính mình cũng là thành viên nhà câu lạc bộ này. Dụ Kha lập tức cười cười hắc hắc. Sửa đúng nói, đúng đúng. Câu lạc bộ chúng ta thật nghiêu bức, tương lai nhất định sẽ làm khán giả chấn động. Đó là đương nhiên, Tạ Minh Chiết hơi hơi mỉm cười, mang theo tiểu tùy tùng cùng nhau đi tới Niết Bàn Studio. Đám người Trì Thanh đã sớm thu được tin tức, đối với Tiểu Kha gia nhập tỏ vẻ hoan nghênh. Kha Tiểu Kha ở Hiệp hội Niết Bàn có một đoạn thời gian. Cùng nhóm quản lý như Mập Mạp, Kim Dược, Oánh Oánh đều rất quen thuộc. Hơn nữa cả tính hắn cũng tương đối hoạt bát, không sợ thực nhanh liền hỗn cùng đám người Bàng Vũ, Kim Dược, Oánh Oánh, một ngụm một cái anh Vũ. Chị Thanh kêu đến đặc biệt ngọt, mọi người đều rất thích cái tiểu gia hỏa cơ linh này. Trần Tiêu làm ông chủ mời mọi người ăn cơm, cũng coi như là chính thức xác lập một đồng đội mới. Trên bữa tiệc Trần Thiên Lâm nói, đánh thi đấu đoàn thể phải có đủ 4 người. Các ngươi còn thiếu một vị đồng đội, Tạ Minh Chiết kiến nghị nói. Đại học khác cũng làm thi đấu đi, nói không chừng có thể phát hiện một ít nhân tài. Trần Tiêu cũng nói, không sai, gần đây chú ý diễn đàn nhiều cùng các thi đấu lớn nếu gặp được hạt giống tốt không tồi. Có thể câu thông một chút nhìn xem, còn có thời gian mấy tháng, chúng ta cũng nên nắm chặt, Dụ Kha thực tích cực mà nói. Quan hệ của tốt có mấy cái anh em phân tán ở vài cơ sở đại học. Tôi kêu bọn họ cũng hỗ trợ lưu ý đi. Có thể nhanh chóng tìm được tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu tìm không thấy Tạ Minh Chiết cũng không vội. Sang năm thi đấu đại sư thẻ sao cả nước theo lời mời. Chắc chắn cao thủ nhiều như mây. Nói không chừng đến lúc đó là có thể gặp được đồng đội hợp nhau một ít. Trước mắt nhiệm vụ hàng đầu. Vẫn là trước giúp Dụ Kha hoàn thiện xét thẻ quỷ bài. Theo như lời anh Trần, đấu trường, lý luận nhiều trung tâm, là một loại phương thức xét thẻ vô cùng lưu hành. Kỳ thật, phía trước Tạ Minh Chiết chọn dùng, thục quốc kỵ binh bạo kích lưu, cũng là phương thức này. Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung, mỗi một cái đều công kích siêu mạnh, đối thủ sẽ không biết trước xét thẻ bài nào. Hơn nữa lưu bị bảo hộ, tính cơ động cùng lực sinh tồn của bộ xét thẻ này đều vô cùng ưu tú. Xét thẻ quỷ bài là cho Dụ Kha dùng, Tạ Minh Chiết đương nhiên chế tạo dựa theo phong cách cá nhân của Dụ Kha. Hình thức kỹ năng hắc vô thường càng đánh càng hung rất thích hợp Tiểu Kha. Như vậy một tấm thẻ phát ra khác liền phải làm được tính linh hoạt cực hạn. Tiện cho Tiểu Kha truy kích cùng ám sát, thủ đoạn quỷ bài công kích. Đầu tóc nữ quỷ là nguyên tố dùng rất tốt, nhắc tới tóc dài, lập tức cậu nghĩ tới Nhiếp Tiểu Thiến rất nổi danh giữa các nữ quỷ. Nhiếp Tiểu Thiến là nhân vật trong Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Một cái nữ quỷ rất xinh đẹp, nàng chết năm 18 tuổi, sau khi chết chôn bên cạnh chùa cổ hoang vắng, linh hồn không được ăn giấc ngàn thu, ngược lại bị yêu quái hiếp bức hại người, sau lại gặp được Ninh Thải Thần. Nàng bị chính trực của đối phương đả động, chẳng những không có hại hắn ngược lại giúp hắn chuyển nguy thành an. Ninh Thải Thần cũng không phụ Nhiếp Tiểu Thiến gửi gắm, trợ giúp nàng thoát khỏi ma trảo, hơn nữa còn cưới nàng làm vợ, câu chuyện tình yêu của hai người cảm động không ít người. Hơn nữa các loại kịch điện ảnh, diễn viên sắm vai Nhiếp Tiểu Thiến trong phim điện ảnh, truyền hình một cái so một cái đẹp hơn, để lại nhóm người xem ấn tượng khắc sâu. Nữ quỷ Tạ Minh Chiết thích nhất cũng là Nhiếp Tiểu Thiến. Tạ Minh Chiết muốn thiết kế thẻ quỷ bài Nhiếp Tiểu Thiến này thành phong cách hoàn toàn khác những quỷ bài khác. Quỷ bài khác đều đi theo lộ tuyến, khủng bố, Quy Tư Duệ đại thần làm tóc dài hồng y tân nương. Vết máu đầy mặt bạch y nữ quỷ, làm người nhìn đều trong lòng phát lạnh. Nhiếp Tiểu Thiến tuy rằng cũng là nữ quỷ, nhưng nàng là đại mỹ nhân khó gặp. Kiếp trước hắn đã từng xem qua kịch điện ảnh về Nhiếp Tiểu Thiến. Bởi vậy trong đầu liền hiện lên hình tượng Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến ăn mặc một thân váy dài trắng tinh, đỉnh đầu vấn một búi tóc đơn giản. Nàng không mang bất luận trang sức gì, quần áo cũng rất mộc mạc, lại khó nén thiên sinh lệ chất. Tóc dài sau đầu nàng đen nhánh như mực, một đôi mắt thanh triệt sáng ngời. Sắc mặt bởi vì duyên cớ là quỷ nhìn qua so với người bình thường muốn tái nhợt rất nhiều. Nhưng loại tái nhợt này cũng không có vẻ khủng bố, ngược lại có loại hương vị nhu nhược đáng thương, làm người tâm sinh thương tiếc. Đừng nhìn mặt ngoài nàng thực nhu nhược, một khi chọc giận nàng, tốt xấu cũng là cái nữ quỷ, lực công kích tuyệt đối không thể khinh thường. Tạ Minh Chiết bắt đầu cầu tư kỹ năng, cậu nghĩ đến một cái từ, thiến nữ u hồn, vừa lúc có thể làm tên kỹ năng cho Nhiếp Tiểu Thiến. Nữ quỷ, tự nhiên là mơ hồ, Nhiếp Tiểu Thiến dưới trạng thái u hồn có thể tự mình bay đi khắp nơi, nhiễu loạn tầm mắt địch nhân, đồng thời còn có thể chuẩn bị phát động công kích. Mơ hồ này tương đương giống với thích khách, có thể hiệp trợ đồng đội đánh ra thương tổn bạo kích. Nếu nàng có được một đầu tóc dài đen nhánh, đầu tóc nữ quỷ đương nhiên có thể kéo dài vô hạn làm vũ khí. Cái kỹ năng thứ hai liền đem tóc nàng làm thành một cái khống chế kỹ mạnh mẽ. Mục tiêu bị nàng theo dõi không chỗ nào che giấu. Nghĩ xong giả thiết Tạ Minh Chiết liền bắt đầu chế tác tấm thẻ bài Nhiếp Tiểu Thiến này. Cậu vẽ hình tượng thẻ bài đã thập phần thuần thục. Hình tượng miêu tả đại khái ra trong đầu thực nhanh liền trên giấy tinh vân. Nhưng khó ở chỗ, Nhiếp Tiểu Thiến dùng tóc làm thủ đoạn công kích, cho nên khi vẽ đầu tóc Nhiếp Tiểu Thiến, cần thiết tận lực làm được tinh tế, liền tóc tơ đều phải vẽ rõ ràng. Chỉ có như vậy, lúc sau hình tượng phóng đại mới sẽ không xuất hiện bác. Nguyên bản cho rằng một tấm thẻ rất đơn giản, Tạ Minh Chiết cư nhiên làm 5 tấm phân dài. Chuyên môn phân giải tóc, cậu nghĩ đến Đường Mục Châu năm đó chế tác ngàn năm thần thụ. Bởi vì thần thụ lấy dây leo làm vũ khí, mỗi một dây leo đều phải vẽ rõ ràng. Hơn nữa nhánh cây, phiến lá thần thụ nhiều đến không đếm được, cho nên Đường Mục Châu phân 10 tấm thẻ tới vẽ thần thụ. Hiện giờ, Tạ Minh Chiết cũng cảm nhận được làm loại thẻ bài này không dễ dàng. Phía trước làm vũ khí kim loại của Tục Quốc Ngũ Hổ Thượng Tướng Tạ Minh Chiết chỉ phân một tấm thẻ. Đầu tóc Nhiếp Tiểu Thiến phân suốt 5 tấm, thật là làm đầu cậu to ra. Vẽ đến mặt sau, cậu đều có thể đếm rõ ràng tóc Nhiếp Tiểu Thiến rốt cuộc dài nhiều ít. Trước mắt thời gian hao phí tấm thẻ này là dài nhất. Tạ Minh Chiết thừa dịp không có tiết học, vẽ suốt một cái buổi chiều. So với cậu hoàn thành bố trí tác nghiệp của giáo thụ còn mệt hơn. Nhưng cuối cùng thành phẩm làm xong, cũng làm Tạ Minh Chiết phi thường vừa lòng. Nhiếp Tiểu Thiến, thổ hệ, cấp bậc, cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng, thứ 1/1, cơ sở thuộc tính, máu 300, công 1500, thủ 300, tốc 30, tỷ lệ bạo kích 30, kỹ năng kèm theo. Thiến nữ u hồn, nữ quỷ Nhiếp Tiểu Thiến tiến vào trạng thái u hồn, phân liệt ra 1-7 cái ảo ảnh, mỗi cái ảo ảnh kế thừa thuộc tính cơ sở 10. Bản thể, mỗi cái ảo ảnh tự động đi theo một mục tiêu đối địch trong phạm vi 23m. Nhưng không có lực công kích, bản thể Nhiếp Tiểu Thiến ở ảo ảnh thuấn di, đối mục tiêu chỉ định tạo thành thương tổn 200, thuộc tính thổ, nếu mục tiêu phía sau khởi xướng công kích. Thương tổn bạo kích thêm thành 100, ảo ảnh tồn tại 7 giây. Thời gian CD 50 giây. kỹ năng kèm theo, tóc dài bay múa, tóc dài nữ quỷ nhiếp tiểu thiến có thể không ngừng kéo dài. Nháy mắt quấn quanh mục tiêu chỉ định trong phạm vi 23 mét. Cũng kéo mục tiêu vị trí tùy ý trong 23 mét. Thời gian CD 35 giây. Tấm thẻ bài này tập trung, đơn thể cường khống, và đơn thể bùng nổ, tại một chỗ, nàng ở trạng thái u hồn phân liệt ra ảo ảnh sẽ làm địch nhân hoa cả mắt. Đặc biệt khi địch quân có 7 thẻ bài tồn tại, Nhiếp Thiểu Thiến có thể phân ra 7 cái ảo ảnh đi theo phía sau mục tiêu địch quân. Sau đó chọn một tấm thẻ bài ra giòn thuấn di đi công kích, tạo thành đơn thể thương tổn cách xù. Cái kỹ năng thứ hai của Nhiếp Tiểu Thiến, ứng dụng lên sẽ tương đương linh hoạt, ví như, thời điểm khi thẻ bài của địch quân tàn máu muốn chạy trốn. Nhiếp Tiểu Thiến có thể dùng tóc nháy mắt đem người kéo đến trước mặt Hắc Vô Thường. Làm Hắc Vô Thường chồng lên đánh dấu âm dương, nếu mỗi tấm thẻ bài của đối phương quá phiền người, nàng cũng có thể kéo mạnh qua ưu tiên tập hỏa giết chết. Càng mấu chốt chính là... nàng còn có thể kéo người một nhà, tỉ như ở giữa đoàn chiến hỗn loạn, đồng đội bên ta bị đối diện tập hỏa thành tàn máu. Không có biện pháp chạy trốn, Nhiếp Thiểu Thiến có thể trong khoảng cách 30 mét, dùng tóc đem đồng đội nháy mắt kéo về khu an toàn. Để thẻ trị liệu chạy nhanh bổ máu, cái kỹ năng kéo người này, mặc kệ kéo địch nhân hay kéo đồng đội. Đều có thể nháy mắt phá hư vị trí cân bằng của hai bên thẻ bài. Tạ Minh Chiết tin tưởng, lấy ngộ tinh của Tiểu Kha đem thẻ bài Nhiếp Tiểu Thiến này ra nhập xét thẻ quỷ bài. Hắn chắc chắn có thể nghiên cứu ra rất nhiều kịch bản. Đấu pháp của Tiểu Kha thực đáng khinh, yêu nhất đánh lén, mà Nhiếp Tiểu Thiến có thể làm được cho hắn toàn trường đánh lén. Chỉ cần là mục tiêu trong phạm vi 30 mét. Phân liệt ra 7 cái ảo ảnh đi theo, thuấn di đánh lén, một cái đều chạy không thoát, Tạ Minh Chiết đem thẻ bài đưa cho sư phụ xem trước. Sau khi sửa chữa số liệu lại lên tới 7 sao giao cho Dụ Kha. Dụ Kha dùng đôi tay thật cẩn thận mà cầm tấm thẻ này. Giống như chân bảo giá trị liên thành, kích động đến giọng nói phát run, ta Chiết cậu thật là hiểu biết thôi. Tôi thiệt quả yêu này thẻ bài này đi theo mục tiêu thuấn di đánh lén. Về sau tôi ở trên sân thi đấu không bao giờ sợ với không tới thẻ bài đối thủ. 7 cái ảo ảnh, thật sự thật ngầu Tạ Minh Chiết nhìn bộ dáng hắn kích động, hơi hơi mỉm cười, ôn hòa nói, cậu trước đừng kích động. Lúc sau thao tác phân liệt ảo ảnh thẻ bài này vô cùng khó khăn. Vừa rồi tôi có thử một chút nếu phân liệt ra 7 cái ảo ảnh. Căn bản là không tới. Trên lý luận Nhiếp Tiểu Thiến rất mạnh. Trước mắt là thẻ bài tôi thiết kế linh hoạt nhất. Có thể tưởng tượng muốn nắm giữ kỹ xảo thẻ bài này. Cậu phải thực chiến rất nhiều. Dụ Kha dùng sức gật đầu. Được, đêm nay tôi liền đi đánh đấu trường. Tôi nhất định sẽ đem kỹ năng phân liệt của cô nàng này luyện thành thục. Ta Chiết tự thân định chế cho hắn quỷ bài mạnh mẽ như này. Hắn như thế nào không biết xấu hổ làm tiểu đồng bọn thất vọng chớ. Dụ Kha hạ quyết tâm, thi đấu cuối tuần hắn nhất định phải đánh bại toàn bộ đối thủ. Bắt lấy tổng quán quân tân sinh tái, cách chương.